Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 053, Quân Chủ Giá Lâm. Chờ đến Tô Văn một giấc ngủ dậy, đã là mặt trời lên cao, mở mắt ra, liếc thấy Như Cũ nằm ở bên người nam nhân. Tô Văn hơi hơi ngây ra một lúc, người tỉnh ngủ thật lâu. Vừa thấy đối phương như vậy tinh thần, liền không giống như là vừa mới tỉnh ngủ dạng, ân. Có trong chốc lát, vậy ngươi còn không dậy nổi giường, không phải nói muốn bế quan sao? Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, tưởng chờ ngươi bồi ta cùng nhau ăn cơm sáng. Liếc trong lòng ngực nhân nhi, Lãnh Minh dạ đáy mắt ôn nhu vô hạn, buồn nôn. Kéo ra nam nhân cánh tay, Tô Văn từ nam nhân trong lòng ngực bò dậy, xuống giường đi rửa mặt đánh răng, nhìn đã là xuống giường rửa mặt đánh răng thay quần áo Tô Văn. Lãnh Minh dạ cười cười cũng đi theo cùng nhau xuống giường, sau khi ăn xong. Tô Văn đem nam nhân đưa đi phòng tu luyện, chính hắn cũng đi tầng hầm ngầm, tứ cấp cơ giáp chỉ có thể ứng phó vô linh cấp bậc cao thủ. Cho nên hắn cần thiết nghiên cứu cấp bậc càng cao cơ giáp đối phó như là Lãnh Minh dạ như vậy vu sư cấp bậc. Nhân vật, nếu là trong tay không có cao đẳng cơ giáp, như vậy, về sau tái ngộ đến cao thủ tập kích xác định vững chắc là muốn có hại. Quyết định chủ ý, Tô Văn liền xuống tay nghiên cứu chế tác lên, lợi dụng cùng trong thư phòng truyền tống trận pháp. Quân chủ trực tiếp từ chính mình trong thư phòng đi tới Lãnh Minh dạ thư phòng bên trong. Dạ nhi. Dạ nhi, rời đi thư phòng, quân chủ ở trong phòng khách không có tìm được người, liền trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nhưng mà, phòng ngủ lại cũng không có người, phát hiện kẻ xâm lấn. 006 phát hiện kẻ xâm lấn, chuyển một đôi màu đỏ trong mắt nhi. Chứng thần người máy 006 ở quân chủ đi vào cửa phòng kia một khắc liền bắt đầu phát ra cảnh cáo. Dạ. Nhi đâu? Đi tới chứng thần người máy bên người nhi. Quân chủ mở miệng dò hỏi. Cảnh cáo. Cảnh cáo. 006 phát hiện kẻ xâm lấn. 006 phát hiện kẻ xâm lấn. Nghe vậy, quân chủ nhíu mày. Ngươi là cái gì phối trí a? Như thế nào liền sẽ nói này một câu? Như là loại này hình chứng thần người máy, quân chủ vẫn là nhận thức, rốt cuộc đệ nhất lâu kéo nổi lên cơ giáp nhiệt, trong cung rất nhiều hoàng tử cùng công chúa đều thực thích chơi cơ giáp. Hơn nữa, ở hoàng hậu sinh nhật thời điểm, thập nhị công chúa còn riêng đưa cho nàng mẫu thân một cái chứng thần người máy. Cái kia người máy quân chủ gặp qua, cùng trước mắt cái này là giống nhau như đúc. Bất quá, hoàng hậu người máy sẽ nói rất nhiều lời nói, lại còn có sẽ pha trà, đấm lưng hống đến hoàng hậu rất là vui vẻ. So trước mắt cái này ngu ngốc người máy chính là khá hơn nhiều, người nào? Ở tầng hầm ngầm cảm ứng được người máy báo nguy, Tô Văn lập tức liền về tới phòng, đi vào phòng ngủ, liếc thấy vị này xa lạ trung niên đại thúc. Tô Văn khẽ nhíu mày, quái. Phòng này là bị Lãnh Minh giả dùng vô cực trận pháp che chở. Trừ bỏ hắn ở ngoài, người ngoài là căn bản không xông vào được tới. Vị này trung niên đại thúc lại là như thế nào xông tới đâu? Nghe được cửa dò hỏi thanh, quân chủ chậm rãi quay lại thân nhìn hướng về phía người tới, nhìn đến đại thúc chính mặt. Tô Văn không khỏi sửng sốt, một thân nạm giấy mạ vàng màu đen áo gấm. Đầu đội Mỹ Ngọc, chân dẫm vân ủng, vừa thấy này trang điểm liền biết đối phương phi phú tức quý. Tất nhiên là hoàng thất quý tộc, nhìn lại gương mặt này. Ngũ quan thâm thúy, mày kiếm như phong, tinh mục lanh lảnh, tóc dài như thác nước. Mỹ, đại mỹ nhân a, đẹp thì đẹp đó, bất quá so với Lãnh Minh giả vẫn là kém như vậy một chút. Hơn nữa, là cái Mỹ đại thúc, tuổi tác cũng lớn một chút, Dạ Nhi ở đâu? Mở miệng, nam nhân lạnh giọng hỏi, Dạ Nhi, huy, ngươi ai a ngươi, ban ngày ban mặt tới đào bổn thiếu gia góc tường có phải hay không? ta tên của nam nhân cũng là ngươi có thể kêu. Lãnh Minh Dạ liền tính lại không được sủng ái, tốt xấu cũng là cái hoàng tử a, cư nhiên đĩnh đạc kêu hắn tên của nam nhân, thật là không biết cái gọi là. Nghe vậy, quân chủ sắc mặt phát lạnh, chấm hỏi lại ngươi một lần, Dạ Nhi ở đâu? Cái này không biết cái gọi là gia hỏa chính là Tô Văn. Dạ Nhi song thê, từ trên xuống dưới đánh giá một phen trước mặt Tô Văn. Nói thật, quân chủ đối cái này tu luyện phế xài ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. Đặc biệt là hắn vô lễ cùng thô tục càng là làm quân chủ liên tiếp nhíu mày. Thật không biết, Dạ Nhi vì sao sẽ cảm thấy người này không tồi. Hắn như thế nào chính là không thấy ra tới. Người này không tồi ở đâu đâu. Chậm, ngươi là ta công công. Nga, không, phụ hoàng, nói chuyện. Tô Văn vội vàng khom người thi lễ, khinh thường nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Quân chủ vẫy vẫy tay, cứ việc hắn cũng không xem trọng cái này con dâu. Bất quá nếu nhi tử thích, hắn tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì. Tô Văn, Dạ Nhi đâu? Hắn không phải bị thương sao? Người đâu? Đi đâu? Lúc này, quân chủ nhất quan tâm tự nhiên chính là chính mình nhi tử an nguy. Hắn, Nga, ở chỗ này đâu? Nói chuyện, Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một cái phong thư. Phụ hoàng, đây là Dạ Dạ làm ta giao cho ngài. Ân, lên tiếng, quân chủ tiếp nhận Tô Văn đưa qua phong thư, lấy ra phong thư thư tín. Quân chủ đem nhi tử tự tay viết tin sau khi xem xong. Đầu ngón tay vừa động, trên tay tin liền lập tức bị thiêu thành tro tàn, hỏa hệ. Trừng mắt nhìn vị này hỏa hệ quân chủ, Tô Văn hơi hơi sửng sốt, kỳ quái. Quân chủ là hỏa hệ, chính là Lãnh Minh Dạ tên kia như thế nào sẽ là thủy hệ đâu? Theo lý thuyết, con cái không đều là sẽ di truyền cha mẹ thuộc tính sao? Chẳng lẽ Lãnh Minh Dạ di truyền hắn mẫu phi? Các ngươi gặp được thái tử người bị đuổi giết, nghe được quân chủ dò hỏi, Tô Văn gật đầu, đúng vậy, Dạ Nhi hắn không có bị thương, chỉ là đang bế quan. Ân gật đầu, Tô Văn lại lần nữa thừa nhận, người nào ở hộ pháp? Nhi tử nếu là đang bế quan, tự nhiên nên có người hộ pháp. Nga, ta thả ba con tam cấp yêu thú tự cấp hắn hộ pháp. Hộ pháp nói, tự nhiên là đại hoa, nhị hoa, tam hoa lâu, hồ nháo. Nghe được Tô Văn dùng yêu thú hộ pháp là lúc, quân chủ không khỏi nhăn lại mày. Không có biện pháp a. Dạ Dạ không nghĩ bị người biết hắn đang bế quan. Hắn nói sợ thái tử bọn họ lại đây tìm phiền toái. Cho nên, ta liền cho hắn tìm ba cái yêu thú hộ pháp. Yêu thú so người cường, ít nhất sẽ không bán đứng ra chúng ta a. Nhìn không giận tự uy quân chủ, Tô Văn trả lời đảo cũng là theo lý thường hẳn là, nghe vậy. Quân chủ trầm trầm mày, không thể tưởng được cái này Tô Văn tuy rằng là cái tu luyện phế xài, nhưng là đầu óc chuyển vẫn là man mau. Từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một con vàng dòng thùng rượu. Quân chủ đưa cho Tô Văn, đây là. Nhìn quân chủ trưởng thượng kim quang lấp lánh thùng rượu, Tô Văn hơi kinh hãi, đây là ngũ cấp pháp khí. Nếu có người lại đây quấy rầy Dạ Nhi tu luyện, ngươi có thể dùng nó đối địch. Bất quá này pháp khí yêu cầu vô chi lực mới có thể kích hoạt sử dụng. Ngươi, nói đến một nửa thời điểm, quân chủ đột nhiên ý thức được Tô Văn là cái người thường, ta có thể hành. Phụ hoàng yên tâm, nói chuyện, Tô Văn nâng lên bàn tay tới, đầu ngón tay lập tức bốc cháy lên một thốc tiểu ngọn lửa. Đã chịu vô chi lực lôi kéo. Quân chủ trong tay hoàng kim thùng rượu liền có như vậy một tia dao động, ngươi, ngươi là tu giả, trừng mắt nhìn cái này con dâu, quân chủ hơi cảm sai biệt, đúng vậy phụ hoàng, gật đầu, Tô Văn hào phóng thừa nhận, cứ việc là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Dạ phụ hoàng. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ nếu đã ở giấy viết thư bên trong đem sở hữu sự tình đều nói cho đối phương, như vậy liền đủ để chứng minh quân chủ là đáng giá Lãnh Minh Dạ tín nhiệm người. Nếu là Lãnh Minh Dạ tín nhiệm người, như vậy Tô Văn cũng liền không có ở hắn trước mặt giấu diêm chính mình bí mật. Chính là kỳ quái, theo lý thuyết nếu đối phương là tu giả, như vậy làm cửu tinh vu sư chính mình hẳn là có thể cảm giác được đối phương vu chi lực dao động cùng đối phương cấp bậc A. Chính là vì cái gì chính mình cái gì đều không cảm giác được đâu? Chẳng lẽ cái này Tô Văn cấp bậc so với chính mình đều cao sao? Nhìn ra quân chủ hoang mang, Tô Văn cười khẽ, phụ hoàng có điều không biết, ta là hậu thiên thức tỉnh giả, cho nên mặt khác tu giả đều là không cảm giác được ta vu chi lực dao động. Nghe vậy, quân chủ khẽ gật đầu, thì ra là thế, khó trách người khác sẽ đem Tô Văn đương thành là tu luyện phế xài đâu. Kia hào, cái này giao cho ngươi, nhớ kỹ, Dạ Nhi trong thư phòng có đi thông trẫm ngự thiện phòng truyền tống trận. Nếu gặp được vô pháp chống lại nguy hiểm, liền mang theo Dạ Nhi đi tìm trẫm. Là, ta đã biết phụ hoàng. Gật đầu, Tô Văn liên tục xưng là, lại nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Quân chủ cất bước đi vào Lãnh Minh Dạ thư phòng, nhìn biến mất ở Lãnh Minh Dạ trong thư phòng quân chủ, Tô Văn bất giác nhướng mày. Không phải nói nam nhân kia là hoàng gia phế vật, cha không thương mẹ không yêu sao? Như thế nào cảm giác cái này hoàng đế công công vẫn là man để ý nhà hắn Dạ Dạ đâu? Không được, chờ hắn xuất quan lúc sau đến hào hào hỏi rõ ràng mới được. Quân chủ đi rồi, Tô Văn lập tức đem Lãnh Minh Dạ thân tín kinh lôi cấp kêu lại đây. Hoàng tử phi, ngài tìm ta. Cúi đầu, kinh lôi thâm thi lễ, lấy, đem cái này mang lên, đem này thân quần áo mặc vào. Nói chuyện, Tô Văn cho đối phương một trương da người mặt nạ cùng một bộ đỏ thấm quần áo, liếc thấy bị nhét vào trong lòng ngực này bộ chủ tử quần áo. Kinh lôi hơi hơi sửng sốt, hoàng tử phi, này, đừng hỏi những cái đó vô dụng vô nghĩa. Dạ Dạ bế quan phía trước, ngươi không phải đáp ứng qua hắn sẽ nghe ta nói sao? Nhìn người, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, ngài muốn cho ta giả chủ nhân. Không sai, hôm nay buổi sáng thời điểm, chủ tử cố ý đem chính mình kêu lên tới, báo cho bế quan sự tình. Hơn nữa yêu cầu chính mình hết thảy đều phải nghe hoàng tử phi phân phó. Chính là, này giả trang chủ nhân, này, nhanh lên, Dạ Dạ bị thương, những cái đó xài lang hổ báo nhất định sẽ đến thăm. Nếu bọn họ nhìn không tới người là sẽ không chết tâm, nhưng chính là ta học không tới chủ tử làn điệu, vừa nói lời nói liền lòi a. Cứ việc theo chủ tử thời gian rất lâu, đối với chủ tử một ít động tác nhỏ cùng một ít thói quen thực hiểu biết, nhưng là nói chuyện hắn chính là trăm triệu học không tới. Không có việc gì, người diễn chính là thâm chịu trọng thương Dạ Dạ, không cần phải nói lời nói, ta tới nói chuyện là được. Người liền dán hảo ra người mặt nạ nằm trên giường trang bệnh là được. Này, liền tính là như vậy, kinh lôi như cũ là có chút do dự. Uy, ngươi ngẫm lại, ngươi là như thế nào đáp ứng Dạ Dạ? Dạ Dạ bế quan chuyện lớn như vậy nhi cũng chưa giấu giếm ngươi. Có thể thấy được, hắn là đem ngươi làm tâm phúc. Ngươi lúc này liền tính toán không giúp hắn, không để ý tới ta cái này hoàng tử phi chết sống lâu. Nhíu mày, Tô Văn ra vẻ ủy khuất nói, không không không, ta sao có thể, kinh lôi không phải ý tứ này. Lắc đầu, kinh lôi vội vàng phản bác, cái này tội danh nhưng quá lớn, hắn chính là gánh không dậy nổi, không phải liền hào. Đi bên trong thay quần áo, liền biết, dùng Dạ Dạ hù dọa cái này ngu ngốc bảo đảm dùng được, hào. Hảo đi, khẽ gật đầu, kinh lôi căng ra đầu, ôm vòng lòng ngực quần áo cùng ra người mặt nạ vào buồng trong. Hết chương.